Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, nhất định là mở mắt phương thức không đúng, lại đến, chương 207, nhất định là mở mắt phương thức không đúng, lại đến, thư nhà công ty cao ốc, thư cẩn tâm chính ôn tồn cùng sân khấu câu thông, cha con là không có cách đêm thù, ngươi lại cho ta ba ba gọi điện thoại, nói cho hắn biết. Ta có cấp tốc sự tình tìm hắn, sân khấu khuôn mặt nhăn thành khổ qua. Nhìn Thư Cẩn Tâm xinh đẹp lại mang theo lệ khí gương mặt. Nàng nhận mệnh gật gật đầu. Đây là một lần cuối cùng. Nếu như Thư Tổng không đồng ý, ngươi cũng đừng lại gây khó khăn cho ta. Thư Cẩn Tâm ánh mắt lóe lên quả quyết. Nàng bận bịu nói, ngươi nói cho hắn biết, nếu như gặp qua mặt hắn vẫn kiên trì mình ý nghĩ. Ta liền rốt cuộc không tìm hắn, sân khấu bất đắc dĩ bấm điện thoại. Thái độ thấp kê monster nhưng ngoài ý muốn chính là, lần này, Thư Văn Sơ lại là khác thường đồng ý. Sân khấu được tin chính xác, bỗng nhiên thở dài một hơi. Thư tiểu thư, bên này trên thang máy 24 lâu Thư Cẩn Tâm không đợi nàng nói xong. Liền vội vội vàng vàng vào thang máy, có thể đi đến bên ngoài phòng làm việc. Nàng chù trừ một hồi lâu, lúc này mới đẩy cửa vào, nhìn thấy đứng tại cửa sổ sát đất trước, càng thêm già nua Thư Văn Sơ, nàng sợ hãi hô một tiếng cha, Thư Văn Sơ xoay người, thời gian 6 năm tại trên mặt hắn cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Tương phản, để hắn trở nên càng thêm trầm ổn, ta nhớ được ta đã đăng báo cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngươi đừng gọi ta. Ta không đảm đương nổi, mỗi lần nhìn thấy Thư Cẩn Tâm. Thư Văn Sơ tổng có thể hồi tưởng lên trái tim cùn đau cảm giác. Loại kia tuyệt vọng cùng bi thương. Hắn thật sự không nghĩ lại trải qua một lần. Thư Cẩn lòng có chút khó xử. Nhìn xem ba ba kiên quyết bàng. Trong nội tâm nàng sợ hãi cảm giác càng sâu. Cha, ngươi không muốn như vậy. Thư Văn Sơ hơi không kiên nhẫn. Hắn khoát tay áo. Có chuyện cứ việc nói thẳng, không có lời nói liền ra ngoài, nhớ kỹ chính ngươi mới vừa nói qua, về sau rốt cuộc đừng tới công ty tìm ta. Thư Cẩn Tâm mím môi. Cha, Cao gia sinh ý ra chút vấn đề, ta nghe nói, ngươi ở trong đó cũng đâm một tay, ta tới là nghĩ thay cựu cữu cầu tình, ngươi có thể hay không giơ cao đánh khẽ bỏ qua bọn họ. Thư Văn Sơ cười lạnh một tiếng. Thương trường như chiến trường. Xưa nay không có thể diện có thể giảng, chính bọn họ làm ăn không thành tín, lại không được lòng người, mới có thể suy bại đến tận đây, cùng ta không có quan hệ gì, coi như ta thu tay lại, cũng có những người khác chiếm vị trí của ta, nếu như ngươi muốn nói là cái này, vậy cũng chớ nói. Thư Cẩn Tâm càng lúng túng hơn. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, nhịn không được nghĩ đến lúc trước sự tình, khi đó. Ba ba xem nàng như trưởng thượng Minh Châu, dù là nàng muốn hái trên trời tinh tinh, cũng sẽ theo nàng cùng một chỗ hồ nháo. Có thể từ khi chuyện kia phát sinh qua về sau, hết thảy đều thay đổi. Tại Cao gia sinh hoạt có chút ăn nhờ ở đậu, đã không thể mặc làm quý kiểu mới, lại không thể giống như quá khứ phô trương. Nàng chỉ có thể làm một cái so với người bình thường nhà hậu đãi một chút tồn tại. Khi đó, trong lòng của nàng một mực kìm nén bực bội, hy vọng thông qua trí nhớ của mình, để Cao gia sinh ý có thể phát triển không ngừng, có thể cái gì cũng thay đổi. Thư gia không chỉ có không có phá sản, tương phản, có Thư Hân tồn tại, nó một mực phát triển đến nay, thậm chí muốn tại nghiệp giới xưng bá, mà Cao gia, mỗi ngày đều tại đi xuống dốc, cho đến nay, Thư Cẩn Tâm đều không hiểu rõ. Vì cái gì hiện thực phát sinh sự tình, cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Được rồi, ngươi đi đi. Thư Văn Sơ chậm rãi đi trở về trước bàn làm việc. Cũng không tiếp tục nhìn Thư Cẩn Tâm một chút, Thư Cẩn Tâm triệt để sụp đổ. Cha, ta liền làm sai một sự kiện thanh, ngươi liền không thể tha thứ ta một lần sao? Ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua, ta liền thay đổi so với trước cơ hội cũng không có sao. Thư Văn Sơ cười lạnh, ngươi sai rồi, ta cũng không phải là không có đã cho ngươi cơ hội. Có thể 6 năm qua, biểu hiện của ngươi thật sự để cho ta quá thất vọng. ngươi cho tới bây giờ đều không có ăn năn tự thân. Tương phản, ngươi ngang ngược càn rỡ, bảo thủ, dạng này nữ nhi, ta lại vì cái gì muốn tìm trở về. Hắn thở hổn hển, hiển nhiên có tâm tình chập chờn. Ta có đôi khi thật sự là hối hận sinh hạ ngươi. Phàm là ngươi có thư hân một nửa phẩm chất, liền không đến mức lưu lạc tại hiện tại tình trạng này, thư hân. Thư Cẩn Tâm nghe xong danh tự này, tất cả tâm tình tiêu cực trong nháy mắt bị nhen lửa. Lúc trước biết được thư hân hôn mê bất tỉnh lúc, trong lòng của nàng hoàn toàn thở dài một hơi, cũng âm thầm cầu nguyện nàng rốt cuộc đừng tỉnh lại. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới, thư hân là không có tỉnh, có thể nàng tin tức, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể truyền đến trong tai nàng. Nàng vẻn vẹn nương tựa theo một cái đầu đề, liền thành ba cái quốc tế toán học giải thưởng được chủ. Còn có một cái quốc tế toán học giải thưởng đề danh. Thậm chí trên Internet còn thành lập một cái thư hân hậu viên hội. Mỗi ngày đều đang chờ thư hân tỉnh lại, thư Cẩn lòng có chút cuồng loạn, thư hân còn không phải nửa chết nửa sống, nếu là ta giống nàng như thế, còn không bằng chết rồi, thư Văn Sơ bỗng nhiên đứng người lên. Hắn đi đến thư Cẩn cơ thể và đầu óc một bên, hung hăng cho nàng một cái bàn tay, ngươi thật sự là đủ rồi, cút ra ngoài cho ta, làm người nhà họ thư. Hắn tự nhiên biết thư hân đến nay hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là cái gì. Trình độ nào đó tới nói, cũng coi là thư gia ân nhân, cho nên hắn tuyệt đối không cho phép thư Cẩn Tâm đối với thư hân có bất kỳ chửi bới. Thư Cẩn Tâm nhìn thư Văn Sơ lương bạc bộ dáng, biết hắn là không sẽ thay đổi chủ ý, ngươi đừng hối hận, nói xong, nàng liền bước nhanh chạy ra ngoài. Thư Văn Sơ giật mình lăng, chợt không hề lo lắng cười cười, cao gia vừa xong, thư Cẩn Tâm chỗ dựa liền ngã, hy vọng nàng có thể đem mình nghe vào, sửa đổi một chút tính tình, nếu không, đời này cũng khó khăn a. Lại trầm tư một lát, hắn mới đem thư Cẩn Tâm ném đến sau đầu, chợt cho Đinh Yêu Anh gọi điện thoại, hôm nay là hân hân sinh nhật, ban đêm ta về nhà trước đón ngài. Sau đó chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ tụ họp một chút, 6 năm qua. Mỗi lần đến thư hân sinh nhật một ngày này, mọi người vô luận có bao nhiêu bận bịu đều sẽ tập hợp một chỗ. Diêm Đình Lợi, Đường Trung, Thư Triển Trình, La Thục Nghi, Đường Lăng Dục, còn có hai bên thân thích. Cái này đã biến thành một loại ăn ý. Sao thư gia, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi đang tại phòng bếp bận rộn khí thế ngất trời. Thư Văn Sơ cùng Đinh Yêu Anh mới vừa vào cửa, liền ngửi thấy xông vào mũi đồ ăn hương. Hắn cảm khái nói, bên ngoài tửu lâu vô luận có nhiều nổi danh, luôn luôn không có trong nhà làm ăn ngon, cái này 6 năm bên trong. Hắn cùng Thư Triển Trình quan hệ ngược lại là chuẩn bị rất không tệ. Thư Triển Trình cười ha hà, cơm nhanh tốt, ngồi xuống ăn cơm đi, hắn mắt nhìn phòng khách, a, Tiểu Đường đâu? La Thục Nghi liếc mắt, khẳng định tại thư hân trong phòng, thời gian luôn luôn có thể nhất phủ lên vết thương thuốc hay. 6 năm trôi qua, bọn họ mặc dù nhắc lên thư hân lúc vẫn như cũ đau lòng. Có thể đến cùng cũng không có làm sơ khó như vậy qua. Cái này 6 năm, Đường Lăng Dục cho La Thục Nghi ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Phải biết, sự kiên nhẫn của hắn thực sự quá đầy đủ. Nếu không phải biết nữ nhi không có yêu sớm, nàng còn tưởng rằng Đường Lăng Dục không rời không bỏ chiếu cố bạn gái đâu. Thư Triển Trình ồ một tiếng, vừa lúc này một đạo lúc sơ tốt, hắn lập tức đem Đường Lăng Dục quên đến sau đầu. Nhanh cho ta cầm cái đĩa, mà Đường Lăng Dục hoàn toàn chính xác tại thư hân gian phòng bên trong. Hắn ngồi ở một bên mềm trên ghế salon, lẳng lặng mà xử lý văn kiện. Đợi đem trọng yếu công vụ đều phê duyệt về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm ni đồng thời. Hắn đứng người lên đóng lại cửa sổ có rèm, lại cầm lấy lược đi đến thư hân bên người. Phàm là Đường Lăng Dục có rảnh rỗi, hắn cuối cùng sẽ giúp đỡ thư hân trải trải đầu. Dựa theo lời của thầy thuốc tới nói, chính là có lợi cho khôi phục. Đương nhiên, cái nào bác sĩ nói, hắn không biết, hệ thống trong không gian thư hân. Không biết vì cái gì, cảm giác trên đầu của mình truyền đến khinh nhu đụng vào cảm giác. đắm chìm trong học tập, thế giới bên trong nàng lập tức trở về thần. Nàng mừng rỡ như điên nói, ngươi lần trước nói, ta có đối với ngoại giới cảm giác, liền đại biểu ý thức của ta khôi phục, đúng không? Cái này chỉnh một chút 30 năm bên trong, nàng cơ hồ đem mình có thể học, đều học toàn bộ, thậm chí tại mấy cái bên trong lĩnh vực có đột phá của mình. Chỉ là cần một chút thí nghiệm số liệu đến chứng thực mình suy luận thôi. Hệ thống có chút thương cảm, nhận biết Thư Hân, ước chừng là hắn hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất một lần. Cũng là không có nhất gợn sóng một lần, nàng bản thân thành liền đã rất cao. Nếu là hoàn thiện thí nghiệm số liệu, những cái kia đột phá một khi truyền đến ngoại giới, sẽ là thế giới này sự kiện quan trọng. Đây là cái gì quốc tế tranh tài, đấu thầu thi đấu còn kém rất rất xa. Đúng vậy à, ngươi có thể đi ra. Thư Hân một trái tim lập tức cuồng loạn lên. Nàng không nói hai lời, lập tức thối lui ra khỏi không gian. Có trời mới biết, nàng có mơ tưởng niệm cha mẹ của mình. Có thể nàng vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Đường Lăng Dục, đối phương ngây ngô non nớt bộ dáng sớm đã rút đi. Thay vào đó là trầm ổn, nhưng nhìn xem vẫn như cũ hết sức trẻ tuổi. Thư Hân ngây ngẩn cả người. Một lát sau, nàng lại hai mắt nhắm nghiền, nhất định là mở mắt phương thức không đúng. Lại đến, hết chương.